Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135: Phục dụng rèn anh đan. Nửa bước hóa thần cảnh. 136. Chương 135: Phục dụng rèn anh đan. Nửa bước hóa thần cảnh. 12 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 135: Phục dụng rèn anh đan. Nửa bước hóa thần cảnh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, cả người hô hấp đều trở nên dồn dập. Cuối cùng, chuẩn bị ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh. Tô Tỉnh vì một ngày này, chuẩn bị thật lâu. Từ thu thập hai vị dược tài, lại đến đột phá thần thức, luyện chế rèn anh đan. Bây giờ chỉ kém sau cùng ngưng anh giai đoạn, liền có thể hoàn thành một lần tự ta đột phá, thành tựu hoàn mỹ nguyên anh. Hoàn mỹ nguyên anh, cơ hội thành tiên a. Chính là không biết, cái này hoàn mỹ nguyên anh trừ thành tiên cơ hội bên ngoài, còn có hay không những thứ khác chỗ tốt. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền phúc địa bên trong. Người nuốt vào cái thứ nhất rèn anh đan, đan nhập thể nội, nhanh chóng hòa tan làm một dòng nước ấm, đi vào tứ chi của ngươi bách hải. Ngươi cảm nhận được trong đan điền nguyên anh biến hóa rất nhỏ. Nguyên anh ngoại tầng kia nhỏ xíu một tầng kim quang ngay tại chậm rãi chốc ra. Kim quang này chốc ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ cần một lát, người trong đan điền nguyên anh tiểu nhân liền trở nên giản dị không ánh sáng, tựa hồ mất đi thần lực. Ngay sau đó, người cảm giác được bản thân đan điền tựa hồ biến thành một cái không đáy lỗ đen. Vô số linh khí bị cấp tốc hấp thụ đến người đan điền bên trong. Cỗ này linh khí chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, không ngừng mà đối với ngươi trong đan điền nguyên anh tiến hành cải tạo. Kim quang một lần nữa xuất hiện ở nguyên anh bề ngoài, lại trở nên càng thêm thâm thúy. Quá trình này trọn vẹn kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi cảm nhận được thân thể cùng nguyên thần sơ sơ mỏi mệt. Cái này rèn anh quá trình coi là thật hao phí tâm thần. Nếu là sơ ý một chút không có khống chế tốt linh khí, sẽ phí công nhọc sức. Cho dù ngươi đã có chút mỏi mệt, nhưng ngươi không chút nào không dám phớt lờ. Bởi vì tại phá năm cửa trước đó, rèn anh giai đoạn không thể bỏ dở. Dừng lại, nhất định phải thừa thế xông lên. Nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi hít sâu một hơi, uống viên thứ hai rèn anh đan. Theo viên thứ hai rèn anh đan phục nhập, ngươi cảm giác được thể nội nguyên anh lần nữa biến hóa. Kim quang tán đi, lập tức bắt đầu như hồng hút giống như điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa linh khí. Ngươi kiệt lực ổn định lấy thể nội linh khí, không ngừng chui luyện thể nội nguyên anh. Như thế lại qua 3 ngày. Giờ phút này, ngươi cảm giác được bản thân đối với thiên địa linh khí cảm ứng càng thêm linh mẫn. Tâm niệm vừa động phía dưới, liền sẽ có số lớn linh khí tràn vào, bổ sung ngươi linh lực tiêu hao. Nhưng như thế đối với chung quanh thiên địa linh khí trôi qua tốc độ là kinh khủng. Ngươi rất may mắn bản thân sớm gieo hơn 100 gốc tụ linh hoa. Nếu không phải như thế, linh điền phúc địa bên trong linh khí sợ rằng sớm đã hao hết. Mà ngươi cũng chỉ có thể bị phá gián đoạn đột phá. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Quả nhiên, hóa thần tu sĩ, đối với linh lực tiêu hao cư nhiên như thế khủng bố sao? Khó trách kia tông lão cẩu vẫn luôn vô pháp đột phá phản hư kỳ. Mà lại linh thạch linh khí không đủ, mới là nguyên nhân lớn nhất đi. Dừng một chút, Tô Tỉnh vừa muốn nói. Bất quá tông lão cẩu kia hằng còn có thể bảo trì hóa thần đỉnh phong tu vi. Sợ rằng trong tay còn có không ít linh thạch. Nếu không cảnh giới sợ rằng sớm đã rơi xuống. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Linh thạch cái đồ chơi này, không có người nào ngại nhiều. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Có lẽ chờ thực lực đầy đủ về sau, có thể từ trên thân tông lão cẩu kiếm lấy một bút không ít linh thạch. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trước không muốn những việc này. Trước mắt vẫn là chuyên tâm đột phá mới tốt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lần thứ hai rèn anh sau khi kết thúc, ngươi cảm giác được nhục thân cùng nguyên thần càng thêm mỏi mệt. Người khẩn cấp muốn ngủ một giấc. Nhưng người biết rõ giờ phút này nếu là gián đoạn, sẽ chỉ thất bại trong gang tấc. Thế là ngươi quả quyết phục dụng viên thứ ba rèn anh đan. Đan nhập thể bên trong. Trong cơ thể ngươi đan điền lần nữa tràn vào linh khí. Đồng thời nguyên anh bên trên xuất hiện từng tia vết rạn. Nhưng ngươi nguyên anh nhưng không có hoàn toàn vỡ vụn. Nguyên anh bên trên kim quang lại lần nữa tán đi. Như thế qua 3 ngày, ngươi hoàn thành lần thứ 3 rèn anh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Nghi ngờ nói. Không đúng, dựa theo thần nông hữu điển nói, phục dụng 3 lần rèn anh đan về sau, nguyên anh liền sẽ vỡ vụn trọng sinh. Từ đó một lần hành động đột phá nguyên anh kỳ, tiến vào nửa bước hóa thần mới đúng. Chấm ngoặc kép, giờ phút này đã là nhất đẳng nguyên anh phẩm chất. Nếu là không tuyển chọn dừng lại, có thể trực tiếp đột phá hóa thần. Nhưng nếu là dám liều mạng, liền muốn xông 5 cửa. Thành tựu hoàn mỹ nguyên anh. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Hắn tình huống hiện tại. Cùng trước đó lấy được tin tức không giống. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Muốn nát anh. Cũng chỉ có thể lại liều một phen rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Liên tục phục dụng 3 cái rèn anh đan về sau. Người trong đan điền nguyên anh lại chậm chạp không có phá rồi lại lập hiện tượng. Thế là trong lòng ngươi quét ngang. Phục dụng viên thứ 4 rèn anh đan. Nương theo lấy viên thứ 4 rèn anh đan ăn vào. Người trong đan điền nguyên anh cuối cùng triệt để vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm kim quang. Cùng lúc đó, người đan điền như là như lỗ đen. Điên cuồng hút vào xung quanh thiên địa linh khí. Cái này cuồng bạo linh khí tràn vào. Nhường ngươi trong thân thể linh lực đều trở nên không ổn định lên. Cho dù ngươi giờ phút này rất là mỏi mệt. Nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Theo linh khí tràn vào. Người trong đan điền nguyên anh. Cuối cùng tại dần dần ngưng tụ. Như thế mấy ngày sau. Giờ phút này ngươi đã sức cùng lực kiệt. Hơn 10 ngày cường độ cao rèn anh quá trình. Cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể duy trì. Nếu không phải ngươi thần thức cường đại. Sợ rằng sớm đã đột phá thất bại. Nhưng dù vậy mỏi mệt. Cố gắng của ngươi chung quy là đáng giá. Ngươi bên trong thủ tâm thần. Nhìn thấy trong đan điền con kia nguyên anh tiểu nhân. Giờ phút này nguyên anh quang mang càng sâu. Toàn thân tản mát ra huyền diệu khí tức. So trước đó phổ thông nguyên anh mạnh rồi đâu chỉ một bậc. Nương theo lấy rèn anh thành công. Ngươi thành công ngưng kết nhất đẳng nguyên anh. Trở thành đại gia trong miệng nửa bước hóa thần tu sĩ. Rèn anh sau khi thành công. Ngươi cuối cùng hài lòng mê man đi, trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm, mới chậm rãi tỉnh lại. Hiện tại ngươi đứng trước lấy 2 lựa chọn, thừa thế xông lên phá vỡ mà vào hóa thần, hoặc là nếm thử ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh, lấy giòm tiên cơ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng, đạt tới nửa bước hóa thần kỳ sao. Tiếp xuống, chỉ cần phá 5 cửa, chém ý nghĩ sằng bậy. Nhập hóa thần kỳ là được a. Tô Tỉnh có chút thì thầm nói. Đến như trực tiếp phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Cái này tuyển hạng căn bản không ở Tô Tỉnh cân nhắc bên trong phạm vi. Chỉ lo cùng trước mắt lợi ích. Mà coi nhẹ lâu dài phát triển. Không thể nghi ngờ là ngu xuẩn mới có thể làm ra lựa chọn. Có được máy mô phỏng Tô Tỉnh. Ánh mắt nhưng khi nhìn hướng đạo trên đường cao nhất này tòa đỉnh núi. Đến như chém tạp niệm. Nhập hóa thần, ta nhớ được không sai. Hẳn là chém trừ sắc, sợ, tham, ngạo, giận 5 cửa. Đầu tiên là sắc quan, phía sau là sợ hãi, tham lam, chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Tô Tỉnh bắt đầu hồi ức phá không liên quan một chút tin tức. Xông 5 cửa, có thể nói là nhất quan nhất trọng thiên. Mỗi bài trừ vừa nhốt. Tại hóa thần kỳ lúc cùng thiên địa linh khí câu thông tốc độ liền sẽ lên cao một cái cấp bậc. Thể nội linh lực càng hùng hậu. Đồng cấp phía dưới, phá 2 quan hóa thần tu sĩ. Cơ hồ nhất định có thể chiến thắng vẻn vẹn chảm phá vừa nhốt tu sĩ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Thì thầm nói, đáng tiếc 5 cửa cũng không phải tốt như vậy xông a. Tại phá 5 cửa thời điểm, mỗi một quan đều có vô số tạp niệm tràn vào. Nhất định phải thủ vững bản tâm, mới có thể thành công đột phá. Mà một khi đột phá thất bại, không thể kịp thời gián đoạn, rất có thể thân tử đạo tiêu. Bởi vậy bất luận một vị nào muốn phá năm cửa tu sĩ, đều phải làm ra chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng đã có kết quả, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Người không có lựa chọn bước vào hóa thần kỳ, cũng không có lập tức bắt đầu phá năm cửa. Tại bài trừ năm cửa trước đó, người cần làm ra 10 phần chuẩn bị. Nếu không một khi đột phá thất bại, người chẳng khác nào lãng phí lần này mô phỏng. Thế là bế quan kết thúc về sau, người hoàn toàn như trước đây mỗi ngày luyện chế đan dược. Đồng thời cùng tông lão Cẩu xưng huynh gọi đệ. Năm thứ 3, người đã thu tập được đầy đủ dược liệu, liền chuẩn bị mưu phản giáng lâm giáo. Dĩ nhiên, tại phản giáo trước đó, người chưa quên mời tông lão Cẩu ăn bữa cơm. Ngày kế tiếp, người mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản giáng lâm giáo, tìm nơi nương tựa vào đại hạ quân đội. Khi người xuất ra những năm này luyện chế đan dược về sau, đại hạ quân đội nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của người, cũng cho người cực cao tôn trọng. Thoát khỏi giáng lâm giáo trói buộc, người an tâm tại kinh đô tu luyện, mỗi ngày luyện đan. Cùng lúc đó, giáng lâm giáo biết được ngươi và Lạc Sơ Ảnh phản giáo về sau, đối với các ngươi triển khai truy sát. Đương nhiên, cùng nhau bị đuổi giết còn có tông lão Cẩu. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng, ngươi liền gặp hơn 10 lần đâm giết. Nhưng ngươi sớm có phòng bị, lấy ngươi có thể so với võ hoàng thực lực, phổ thông đâm giết căn bản vô pháp xúc phạm tới ngươi. Thế là ngươi bỏ ra thời gian 2 năm, luyện chế được đầy đủ đan dược, vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều mấy vạn tông sư, mấy trăm thiên vương cùng với mười mấy tên võ hoàng cường giả. Năm thứ 6, vạn sự xử lý hoàn tất về sau, người bắt đầu toàn tâm toàn ý cân nhắc nên như thế nào phá quan. Năm cửa, cửa thứ nhất chính là sắc niệm quan. Căn cứ suy đoán của ngươi, cửa này hẳn là thông qua sắc đẹp đến dụ hoặc ngươi, từ đó nhường ngươi mất đi tự ta, vĩnh viễn lạc lối trong đó. Mà ngươi cái này người đối với sắc đẹp, một mực sức chống cự đều không mạnh. Thế là vì thuận lợi quá quan, ngươi chuẩn bị đối với mình tiến hành đặc huấn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khóe miệng giật một cái, nhả rãnh nói, uy uy uy, cái gì gọi là ta đối sắc đẹp sức chống cự không mạnh? Chỉ là một cái máy mô phỏng. Ngươi cho tiểu gia đem lời nói rõ ràng ra a. Ta phát thề, ta cùng với Độc Cược không đội trời chung. Máy mô phỏng, ngoặc kép, Hoàng đâu? Tô Tỉnh, ta phát thề, ta Hoàng Tô Tỉnh, cùng Cược Độc không đội trời chung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trở lại chuyện chính, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, muốn nhìn một chút mình là như thế nào tiến hành đặc huấn. Người nghĩ tới rồi kiếp trước nhìn tu tiên trong tiểu thuyết, tiên nhân hạ phàm lịch luyện chuyện hồng trần. Thế là ngươi chuẩn bị vậy lịch luyện bản thân một phen. Thế là ngươi hướng Cận Tòng Tiết thổ lộ. Cận Tòng Tiết tự nhiên không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt ngươi. Các ngươi ngủ đến Mương Thành ở cùng một chỗ. Các ngươi vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian. Quãng thời gian này nhường ngươi phần eo lực lượng có chỗ hạ xuống. Mấy tháng về sau, ngươi đã tiếp nhận rồi Cận Tòng Tiết cái này đại mỹ nhân ma quỷ huấn luyện. Ngươi tự nhận là đối thông qua sắc niệm quan có chút chắc chắn rồi. Nhưng ngươi quyết định lại ổn một tay. Thế là ngươi đi tìm được Lạc Sơ Ảnh. Hết chương.